hắn tự nhiên biết tông chủ Thái Bạch Tông vẫn có thể xuất thủ một lần, chỉ là kết quả sau khi xuất thủ, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Cũng đến lúc này, hắn mới hiểu được, khó trách vào thời điểm lão Thái Bạch nói chuyện với Tiêu Kiếm Nguyên, nhờ đối phương mang đệ tử của mình đi, lại hoàn toàn không quan tâm đến hắn cùng với Tiểu Đồng. Bởi vì lão Thái Bạch đã dự định dùng tính mạng của mình cứu mọi người trên thuyền pháp. Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi đi tới, cảm thụ được tuyết độc tích xúc trong cơ thể, từ từ đi tới cửa ra vào khoang thuyền, trong lòng đã là khe khẽ thở dài, muốn vén rèm đi ra ngoài, nhưng bỗng nhiên có một bàn tay kéo vạt áo của hắn lại, kéo rất mạnh. Hắn quay đầu nhìn sang, liền thấy được khuôn mặt tràn đầy lo lắng của Phương Quý, mắt đỏ hồng, năn nỉ nói, chờ một chút có được không? Chờ một chút. Còn phải chờ cái gì? Tông chủ Thái Bạch Tông quay đầu thấy được bộ dáng lo lắng của Phương Quý. Trong lòng ngược lại là không hiểu sao chậm lại một chút, không có vội và tránh thoát bàn tay của Phương Quý, chỉ là mỉm cười nhìn hắn, mặc dù trong lòng đã có tính toán, nhưng nhìn Phương Quý lo lắng, cuối cùng vẫn có một chút vui mừng. Chờ, chờ, dù sao thì cứ chờ một chút. Lúc này Phương Quý rất lo lắng, hắn cũng không biết phải nói đợi cái gì để cầm chân tông chủ, bây giờ tình thế xác thực giống như lời nói của tông chủ, ngoài trừ việc tông chủ đích thân xuất thủ, đã không có phương pháp gì tốt, nhưng đại giới tông chủ xuất thủ là quá lớn, đó là dùng mạng đổi một lần cơ hội xuất thủ. Chính mình làm sao có thể nhìn tông chủ còn đang sống sờ sờ đi ra ngoài chịu chết? Chương 619, trợ giúp đến dọc theo con đường này mặc dù cũng đều là hung hiểm không ngừng, nhưng tông chủ mỗi một sự kiện đều có an bài rõ ràng, biến nguy thành an, hắn có cảm giác đi theo bên cạnh tông chủ là quá mức nhẹ nhõm, cho nên không để ý đến hung hiểm trong đó, trên đường đi nên ngủ thì ngủ, nên nói chuyện thì nói chuyện, rất vui vẻ, cảm thấy thực sự khó có thể lý giải được, làm sao đột nhiên đã đến thời điểm tông chủ nhất định phải đi ra ngoài chịu chết mới có thể giải quyết vấn đề. Đối mặt với ánh mắt mỉm cười của tông chủ Thái Bạch Tông, hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nói rằng mình sẽ đi ra ngoài giải quyết những yêu ma kia. Chỉ hận một thân tu vi chưa đủ. Nói chờ một chút liền sẽ có người trợ giúp đến. Chính mình cũng không biết. Lúc này tông chủ kỳ thật là vẫn có thể sống tạm trong thời gian ba nén hương, hoàn toàn có thể để cho Tiêu Kiếm Uyên thực hiện lời hứa của mình, chống đỡ trong thời gian ba nén hương, nhưng nếu như vậy, đại giới để tông chủ sống thêm thời gian ba nén hương này có khả năng sẽ chính là Tiêu Kiếm Uyên, Phương Quý, lão đan sư cổ thông tính cả tông chủ và Tiểu Đồng, tất cả mọi người cuối cùng đều sẽ chết ở chỗ này, đây mới là nguyên nhân hiện tại tông chủ liền muốn đi ra ngoài. Phương Quý hiểu hết. Hiểu tất cả đạo lý, nhưng vẫn không muốn buông tay ra. Buông tay ra tông chủ liền không còn. Phương Quý tiểu chất, dọc theo con đường này quá nhanh, còn không có thời gian nói cho ngươi. Từ lúc ngươi vào tôn phủ, ta cùng với sư tôn ngươi đều rất lo lắng, bất quá sau khi biết được sự tình ngươi làm tại tôn phủ, chúng ta cũng rất vui mừng, ngươi làm rất tốt, ngươi đã thay đám tiểu bối bắt vực chứng minh bọn hắn không phải trời sinh liền kém hơn người tôn phủ, chuyện này có lẽ còn trọng yếu hơn so với rất nhiều sự tình chúng ta âm thầm làm trong 300 năm này, càng làm cho chúng ta vui. Mừng hơn, thì là ngươi từ đầu đến cuối không có xa lánh sư tỷ của ngươi. Vô luận là ta hay là Thái Bạch Tông, đều rất may mắn khi có dạng đệ tử như ngươi. Tông chủ Thái Bạch Tông giống như cũng có nhiều chuyện muốn nói, nhưng nghĩ một chút, cũng chỉ tiến hành trấn an Phương Quý, sờ lên đầu của hắn. Đừng luôn sờ đầu ta, về sau sợ sẽ không cao được. Phương Quý vặn đầu một cái, tránh thoát khỏi bàn tay của tông chủ, gấp giọng nói, ta không quản được nhiều như vậy, hãy đợi thêm một hồi. Ha ha, ở trong 2 năm này đã cao hơn rất nhiều. Tông chủ Thái Bạch Tông không nhịn được bật cười, lại cứ sờ soạn đầu Phương Quý một cái, sau đó phất phất ống tay áo. Cười nói, buông ra đi, người đã cao hơn, tâm tư cũng phải dài hơn một chút, làm việc cũng không thể một mực dựa theo cảm tính, về sau ngươi cũng phải nhớ kỹ, vào lúc sự tình gặp khớp nối, thay vì ông huyễn tưởng, chẳng bằng liều mạng một lần, không tiếng ắt lùi, chính là cái đạo lý này. Không thể buông, ngài hãy chờ một chút, đợi thêm một hồi không được sao. Phương Quý cắn răng, nhất định không chịu buông tay, cũng không biết tại sao lại muốn tông chủ chờ. Chuyện này, tông chủ Thái Bạch Tông cũng không khỏi nhíu lông mày, nhìn ra Phương Quý xác thực không muốn để cho chính mình đi ra ngoài. Nhưng không đi ra thì có thể làm thế nào, thời gian trôi qua từng giây từng phút, hắn cũng muốn đẩy Phương Quý ra,